Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2749, chương 2749, không muốn dùng cái này. Canh thứ nhất, lại thấy ngàn cân treo sợi tóc, lại thấy sinh tử tốc độ. Trong giây lát này, hầu như là hết thảy tu sĩ tâm thần, đều mãnh nhấc lên, khai thiên đạo nhân ánh mắt là càng ngày càng hung nanh. Cũng là càng ngày càng kiên quyết, chính hắn rành rẽ nhất, cho đến bây giờ, kia ra vào đường nối, đã đóng, bản tôn chi thân của hắn, đến cùng không có đến cùng xông tới. Nói cách khác, hắn cũng nhất định phải dựa vào chính mình, đã tới cửa ải này rồi, nhận lấy cái chết, khai thiên đạo nhân gầm lên, lại là một búa bổ ra, một búa này ra, ô quang nổi lên. Thiên địa tận ám, tuyệt đối là khai thiên đạo nhân đỉnh cao một búa, trực tiếp định ra Dương Tiểu Mạn, mặc nàng bởi vì đối với đối thủ rơi xuống thời gian chậm chậm duyên cớ. Tốc độ đã so với khai thiên đạo nhân nhanh, cũng không tránh thoát một búa này, nhất định phải gắng đón đỡ. Trong giây lát này, Dương Tiểu Mạn chỉ cảm thấy ngoài thân thế giới biến mất không còn tăm hơi bình thường. Chỉ còn dư lại kia to lớn, đen sẫm, lại sắc bén kỳ mỏng phủ phong, hướng về đỉnh đầu của chính mình rơi đến, bóng đen của cái chết, nhanh chóng giáng lâm. Nhưng dù vậy, Dương Tiểu Mạn trong một đôi mắt thần thái, y nguyên là vô cùng bình tĩnh, cùng trong nháy mắt, quỷ dị không gian phun trào khí tức, cũng là lăn lộn ở Dương Tiểu Mạn ngoài thân. Đó là thần chi nhất hoán không gian phun trào khí tức. Không muốn dùng cái này, trong nháy mắt tiếp theo, Dương Tiểu Mạn chính là sắc mặt đại biến, hầu như là gấp đến kêu ra tiếng rít. Phương Tuấn Mi không ở, có thể triển khai môn thủ đoạn này, còn có thể là ai? Đáng tiếc lúc này đã muộn. Bạch, trong tiếng xé gió, Dương Tiểu Mạn biến mất không còn tăm hơi. Đổi thành một đầu mập vù vù bóng dáng, xuất hiện tại vị trí của nàng, đó là không lớn bóng dáng, cũng là ánh mắt quyết tuyệt, rầm rầm rầm lại sau một khắc, chính là đánh nổ vang lên, đầy trời xương máu muốn nổ tung lên, càng chen lẫn thê thảm không gì sánh được tiếng hét thảm. Trong huyết vụ, còn có một đoàn màu xám bạc ánh sáng, cũng bị oanh muốn nổ tung lên. Gào tiếng gào thét, truyền vang thiên địa, không đại đại xem đau lòng như chết, trong mắt màu máu cuồng chiều nổi lên, vừa nãy nàng cũng là có tâm triển khai thần chi nhất hoán. Nhưng làm sao khoảng cách càng xa một chút, để không đại đoạt trước tiên, hai người cũng đã xé thủ đoạn này, mà trong một phương hướng khác, Dương Tiểu Mạn cũng là xem nhiệt lệ cuồn cuộn mà xuống. Bi thống, phẫn nộ, tự trách các loại một đám tâm tình, xông lên đầu đến, nàng là tu luyện qua sinh sinh bất tức đạo điển. Trên thực tế, môn thủ đoạn này, chính là nàng trước nhất thế linh tổ sáng chế, vừa nãy coi như thật bị đánh nổ ra, cũng là khả năng sống lại, cái này cũng là nàng vừa nãy dám cứng đỉnh dựa dẫm một trong. Nhưng vấn đề là không đại không biết a, mà xui quỷ khiến gian. Chính là tử vong, như có Cố Tích Kim sớm thấy rõ cùng nhắc nhở ở. Không đại chắc chắn sẽ không gặp tai nạn này. Đây chính là mệnh số. Bởi vậy cũng có thể thấy được đến Cố Tích Kim ở chỗ này mấy trận đại chiến bên trong địa vị. Quá trọng yếu, quá trọng yếu. Đuổi tới loạn thế đao lang, dư triều tịch đám người. Tương tự là xem ánh mắt rung động. Tất cả đều là Phương Tuấn Mi cùng không đại quan hệ thân mật. Càng không muốn đề không tiểu tiểu cũng là nhìn lớn lên. Trong lòng cũng là bi thống. Nhưng chỉ có thể càng thêm điên cuồng giết tới. Siêu siêu trong tiếng xé gió. Mọi người công kích rốt cục đến. Đắc thủ khai thiên đạo nhân. Tự nhiên là muốn lập tức đào tẩu. Bước lớn lại đạp xuống. Chính là nhằm phía trong phương xa. Nhưng trên người hắn nhiễm thời gian chậm chậm lực lượng, nhưng không có nhanh như vậy biến mất, tốc độ vẫn cứ so với đỉnh cao trạng thái lúc, chậm không ít, này một chậm, theo sát không muốn Tần phu tử tiên thần chi thân, đem hắn vòng xoáy lớn thần thông, lần thứ hai triển khai, tiếng gió rít gào bên trong, lại quấn tới, thiên địch, dư triều tịch đám người thần thông, cũng là xa xa oanh đến, những tu sĩ khác, cũng là chạy tới, ầm ầm ầm tiếng nổ vang, đến nơi này, rốt cục không ngừng ầm ầm lên, chăm chú quấn lấy khai thiên đạo nhân bước chân, vòng xoáy lớn bên trong, các loại quang ảnh muốn nổ tung lên, bỗng nhiên là chín màu thần quyền đánh tới, bỗng nhiên là từng thiên phú, bỗng nhiên là lao nhanh thiên phạt lôi đình, các loại thần thông, tất cả đều là mọi người sở trường nhất, đem khai thiên đạo nhân bóng dáng, nhấn chìm ở trong đó, càng có người chuyên môn phụ trách thổi rộng lớn hư không, lay động không gian giao điểm, cho tới không đại đại, càng là nổi cơn điên bình thường công kích lên, khai thiên đạo nhân đương nhiên sẽ không nhận mệnh, âm trầm một đôi mắt, cũng là nổi cơn điên bình thường phản kích lên, nhưng có Tần phu tử, thiên địch, dư triều tịch ba cái này đạo tâm tứ biến tu sĩ ở, gắn lên bọn họ tiên thần chi thân, tổng cộng 6-7 tôn tứ biến chiến lực, đỉnh ở phía trước nhất, trong khoảng thời gian ngắn, khai thiên đạo nhân căn bản đừng nghĩ giết ai, càng không muốn để chạy trốn. Khai thiên đạo nhân địa thế, chuyển tiếp đột ngột, tiểu mạn, có muốn hay không dùng thủ đoạn kia? Tiếng truyền âm, đột nhiên vang lên ở Dương Tiểu Mạn trong biển ý thức. Dương Tiểu Mạn giờ khắc này, đã đi đến không đại đại bên người, như không đại đại dự định xông tới giết khai thiên đạo nhân. Lập tức tuyệt đối sẽ đem thời gian chậm chậm kiếm văn đánh về nàng. Cũng may không đại đại tuy rằng nổi giận, lại còn biết thực lực của chính mình, chỉ là cách một khoảng cách, nổ ra không gian thần thông đi, mà truyền âm người, lại là Chu Nhan Tử Kính. Không, chờ một chút, hiện tại còn không phải tốt nhất thời điểm. Dương Tiểu Mạn liền vội vàng nói, đến giờ khắc này, nàng trái lại là bình tĩnh nhất lên, đã ý thức được Cố Tích Kim rời đi cái này khuyết. Nhất định phải dựa vào mọi người bình tĩnh cùng trí tuệ bù đắp. Trong một phương hướng khác, Chu Nhan Tử Kính nghe khẽ gật đầu. Nàng giờ khắc này cũng là thần thông triển khai, bất quá nhưng là học quân bất ngữ năm đó bình thường. Đầu ngón tay ở trong hư không liền trống, mỗi một lần lấy ra, liền giống câu cá bình thường, bỗng dưng lấy ra từng đạo màu vàng tuyến đến. Dồn dập bay đi sau, rơi vào phía bên mình mọi người thần thông bên trên, mọi người thần thông tốc độ, lập tức liền là đột nhiên tăng lên mấy phần, uy thế càng thêm, trong tiếng ầm ầm, khai thiên đạo nhân thương càng ngày càng nặng, trốn không thoát, đánh không lại, liền nghĩ lại giết chết một hai đối thủ, tựa hồ cũng thành hy vọng xa vời, vị này tam thiên lão đại. Ba bước cao thủ, thời khắc này là trong lòng thẳng trầm, so với hắn càng nôn nóng, là bên ngoài thiên mệnh bản tôn, lão gia hỏa tuy rằng không biết làm sao xung kích đến tổ cảnh, nhưng đại khái cũng có thể đoán được, ít nhất khai thiên thần phủ cái này khí vận thần vật, nên là vô cùng trọng yếu, là không thể ném, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, khai thiên đạo nhân ánh mắt. Càng ngày càng nhanh, bản tôn không vào được, cùng vạn giới du tiên cũng đã làm lộn tung lên, đừng hy vọng hắn sẽ trở về giúp mình. Ở này nhân tổ vẫn lạc chi địa bên trong, lão gia hỏa chỉ có thể dựa vào chính mình, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nơi nào còn muốn ra phương pháp đến, khai thiên đạo nhân trong lòng sốt sắng, mà như thiên địch, tuyệt vô lang chủ, long thiên hạ ba người. Giờ khắc này trong lòng cũng đã không bình tĩnh lên, thỉnh thoảng trôi về khai thiên thần phủ ánh mắt bắt đầu trở nên phức tạp. Ba người toàn cũng đã làm ra một ít tự cho là độc môn con đường tu hành đến, nhưng một khi truyền bá, toàn phát hiện thiếu hụt tầng tầng, hoặc là quá gian nan, hoặc là chỉ thích hợp lang tộc, Long tộc muốn thu tập tín ngưỡng lực lượng, có thể nói là cực chậm, còn không biết ngày nào mới có thể rèn đúc ra khí vận thần vật. Nhưng nếu là hiện tại liền có thể cướp được một cái đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.